Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, thứ dùng ngón tay, đấu thần khí. Phải biết rằng, kiếm tiên, bọn họ mỗi một thanh kiếm đều là bọn hắn bản mạng thần khí. Cùng bọn họ tự thân đều là chặt chẽ tương liên. Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, trái lại cũng giống như vậy. Chu Bảo Bảo nhìn như vững vàng khống chế được Tân Ngô có thể kiếm. Kỳ thực chỉ có hắn tự mình biết, là mất bao nhiêu khí lực, mà Tân Ngô có thể lần này là thực sự nổi giận. Hắn chưa từng có ngờ tới, ở bậc trung vị diện, lại bị đánh như thế chật vật, tay hắn hướng phía kiếm tiên chỗ địa phương vươn, nguyên bản không ai bì nổi trên mặt lúc này hiện đầy vẻ lo lắng. Hắn chặt mím môi môi. Khóe miệng giữ lại máu tươi, kia máu tươi rất nhanh bị hắn nguyên lực cấp biến mất. Ánh mắt hắn nửa hí, nhìn chằm chằm trước mắt dựa vào là rất gần hai người. Trong mắt tràn đầy sát ý, thượng đi, Chu Thuần cùng Quân Ngự Hàn nhìn nhau liếc mắt một cái. Không lộ vẻ gì nói hai chữ này hậu, liền xông tới, mà Quân Ngự Hàn cũng đi theo nàng bên cạnh, Chu Thuần trong tay nắm nguyệt nhận. Nhìn gần ngay trước mắt người, chế nhạo nói, hừ, kiếm tiên không có kiếm, nhìn ngươi thế nào thành tiên, kiếm tiên. Tân Ngô có thể đầu tiên là ngốc sửng sốt một chút. Sau đó trên người của hắn, đột nhiên giữa dũng động khởi so với ngay từ đầu càng thêm cường hãn khí tức. Hắn không có lại đi triệu hoán kiếm của hắn, nhìn công tới được Chu Thuần đáy mắt hiện lên ti tinh quang. Nguyệt nhận như một cái rắn độc. Hướng phía tử huyệt của hắn chui vào, ngay kiếm cùng thân thể hắn có một tí cách thời gian. Lại đột nhiên giữa đình chỉ bất động, Tân Ngô có thể sử dụng hai ngón tay kẹp lấy của nàng kiếm. Lạnh lùng nói, kiếm tiên, chỉ bằng ngươi này chỉ con kiến hôi, cũng dám vọng ngôn kiếm tiên. Chu Thuần trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, trên mặt hắn biểu tình, tuyệt đối không phải một nhị, hóa hẳn là có, mà đồng thời. Quân Ngự Hàn kiếm cũng lấy một xảo quyệt góc độ, hướng phía hắn công tới. Hừ, con kiến hôi, Tân Ngô có thể hừ lạnh một tiếng. Cho dù Quân Ngự Hàn hiện tại đã vô hạn tiếp cận với Thượng Bộ Thần Vương. Cho dù vũ khí của hắn, là Ma Vương bản mạng vô thượng thần khí thần chi đau thương. Thế nhưng vẫn như cũ bị Tân Ngô có thể sử dụng hai ngón tay cấp kẹp lấy. Mà Tân Ngô tài năng ở khống chế được bọn họ đồng thời. Tầm mắt liền hướng phía kiếm của hắn nhìn lại, kia đem kiếm tiên chấn động càng thêm lợi hại. Thế nhưng Chu Bảo Bảo lại sao có thể sẽ khinh địch như vậy chịu thua? Đây chính là Chu Thuần phân công cấp nhiệm vụ của hắn. Sự giam giữ cả nhà bọn họ sinh tử, hắn sao có thể dễ dàng như vậy liền chịu thua? Ai cũng biết, chỉ cần Tân Ngô có thể kiếm trở lại trong tay hắn. Kia ba người bọn họ coi như là liên hợp lại cũng sẽ không có bất luận cái gì phần thắng. Hắn không có do dự chút nào, đem thạng dư nguyên lực, rất nhanh rót vào đến âm dương châu chung. Hiện tại, có thể kéo lại một khắc là một khắc, hắn muốn tận lực nhiều cấp cha của hắn mami sáng tạo thời gian. Hảo để cho bọn họ có một tuyến chuyển bại thành thắng thời cơ. Bảo Bảo, ngươi lại không ngoan, Chu Thuần cắn răng nói. Mami, Bảo Bảo chỉ là muốn làm tốt Bảo Bảo việc, Chu Bảo Bảo trả lời nói. Sau đó khống chế một nguyên nặng thủy, lại lần nữa vòng quanh kia đem kiếm tiên xoay tròn, Chu Thuần không có lại trả lời. Lúc này, không là bọn hắn mẫu, từ hai ba hoa thời gian, nàng thấy Tân Ngô có thể tầm mắt cũng không có rơi vào bọn họ bên này. Nàng cùng Quân Ngự Hàn rất nhanh truyền âm, sau đó lập tức nắm chặt nguyệt nhận. Rất nhanh xoay tròn, đồng thời, Quân Ngự Hàn tử thần lĩnh vực khuếch tán ra. Dùng tử vong quấn quanh cùng, héo rũ điêu linh cấp Tân Ngô có thể chế tạo quấy dày. Tân Ngô có thể cảm giác được ngón tay thượng truyền đến lực lượng. Trọng trọng hừ một tiếng. Hết chương.